anh ấy đang trên đường đến địa đi đêm kết hôn, nên có lẽ là trên người vẫn còn mặc trang phục kết hôn. Nói xong, dường như Hàn Mộc Tử nghĩ đến cái gì, nhanh chóng lấy ảnh chụp trong điện thoại di động ra cho đối phương nhìn. Cách chương.